Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong còn dụi vào cánh tay Tần Tĩnh Trì, ngửa đầu nhỏ ra sau, nhìn Tần Tĩnh Trì trên đầu mình nói, cha, cha nói xem có phải không? Tần Tĩnh Trì véo má cậu bé, nói, đúng vậy, ngồi trên xe trâu, sợ Đoàn Đoàn bị gió thổi lạnh nên Tần Tĩnh Trì đã quấn cậu bé vào trong áo mình, một tay ôm chặt lấy cậu bé, tay kia thì ôm lấy Giang Oản Oản. Cậu bé cuộn tròn trong lòng cha mình, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, còn khò khè nho nhỏ. Giang Oản Oản dựa vào vai Tần Tĩnh Trì lắng nghe tiếng cậu bé, cúi đầu nhìn xuống, đập vào mắt nàng không phải là một cục tròn nhắm mắt ngủ ngon lành sao? Liếc nhìn Tần Tĩnh Trì, Giang Oản Oản cười nói, Đoàn Đoàn nằm trong lòng chàng ấm áp quá rồi phải không? Thế mà còn ngủ thiếp đi. Tần Tĩnh Trì nhẹ nhàng đỡ lấy cái đầu nhỏ nghiêng ngả của Đoàn Đoàn, cười nói, hải tử vốn ngủ nhiều, chắc hôm nay dậy hơi sớm, cứ để nó ngủ trước, về nhà rồi tính tiếp. Lúc lắc nửa canh giờ, xe trâu cuối cùng cũng dừng trước cửa nhà họ. Tần Tĩnh Trì nhẹ nhàng bế Đoàn Đoàn xuống xe trâu, Giang Oản Oản trả tiền, rồi nhảy xuống xe trâu theo sau hắn. Tần phụ Tần mẫu nghe thấy tiếng động, vội vàng mở cửa, nhìn thấy Đoàn Đoàn trong lòng Tần Tĩnh Trì, vội vàng đi tới. Đây là, vừa mới lên tiếng, Giang Oản Oản đã, một tiếng, cha, nương, Đoàn Đoàn ngủ rồi. Đoàn Đoàn mấp máy môi nhưng không tỉnh, giống như một con vật nhỏ vô thức dụi vào Tần Tĩnh Trì, rồi tiếp tục ngủ say. Tần mẫu nhìn Đoàn Đoàn, nhỏ giọng nói, vậy thì nhanh đặt Đoàn Đoàn lên giường nằm ngủ đi. Tần Tĩnh Trì gật đầu, sau đó đi vào nhà nhẹ nhàng đặt Đoàn Đoàn lên giường. Giang Oản Oản và Tần mẫu đi theo sau hắn, cẩn thận đắp chăn cho Đoàn Đoàn. Tần mẫu lại nhìn Đoàn Đoàn thêm mấy lần, mới cùng Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản ra khỏi phòng. Nhỏ giọng hỏi, Tĩnh Trì, Oản Oản, hai con đã ăn cơm chưa? Nương nấu chút đồ ăn cho hai con nhé. Giang Oản Oản lắc đầu, nương, chúng con ăn rồi, bây giờ vẫn no lắm. Giờ mới vừa quá trưa, trong lòng Giang Oản Oản vẫn còn lo lắng cho tiệm lẩu, liền nhìn Tần Tĩnh Trì nói. Chúng ta đến tiệm lẩu xem thử đi, mới khai trương, ta vẫn không yên tâm. Được, chúng ta ngồi một lát rồi hãy đi. Hai người uống chút nước, không lâu sau thì đến huyện. Khi Đoàn Đoàn tỉnh dậy, nhìn căn phòng có phần xa lạ mà không khỏi ngơ ngác, cậu bé dụi mắt, ngồi trên giường, ngáp dài. Cha, nương, Tần mẫu đang ngồi trên ghế sofa may quần áo, còn Tần phụ thì đang ngồi bên cạnh uống trà. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng Đoàn Đoàn, hai người vội vàng đi vào phòng ngủ bên cạnh. Tiểu tôn tử ngoan của nãi nãi, con tỉnh rồi à, nãi nãi mặc quần áo cho con nhé. Đoàn Đoàn nghi hoặc nhìn xung quanh, nãi nãi ơi, đây là đâu vậy? Sao Đoàn Đoàn lại ở đây? Tần mẫu cười nói, sao lại không nhận ra nhà mình rồi? Đây là nhà mới của chúng ta mà. Nhưng cũng không trách Đoàn Đoàn không quen, họ mới chuyển đến đây được mấy ngày. Mà mấy ngày nay cậu bé đều ngủ trên lầu với Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản. Hôm nay mới đặt cậu bé ngủ ở phòng ngủ dưới lầu nên lúc này mới không phản ứng kịp. Đoàn Đoàn ngượng ngùng cười, che mặt nói. Đoàn Đoàn chưa từng ngủ ở căn phòng này nên quên mất rồi. Cậu bé nhìn xung quanh, không thấy Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đâu, liền hỏi. Nãi nãi ơi, cha nương đâu rồi ạ? Tần mẫu mỉm cười nói. Họ đến huyện rồi, lát nữa sẽ về thôi. Đoàn Đoàn mới gật đầu. Vâng ạ. Tần mẫu kéo chiếc áo bông dày ấm áp từ trong chăn ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đây, nãi nãi mặc quần áo cho Đoàn Đoàn nào. Vâng ạ. Tần mẫu mặc quần áo cho Đoàn Đoàn. Cậu bé cúi đầu hôn bà một cái, cười nói. Nãi nãi ơi, Đoàn Đoàn nhớ ra ra nãi nãi lắm. Già già nãi nãi có nhớ Đoàn Đoàn không ạ? Tất nhiên là nãi nãi nhớ tiểu tôn tử ngoan của nãi nãi rồi. Thấy Đoàn Đoàn đã mặc xong quần áo, Tần phụ lập tức bế Đoàn Đoàn lên. Tôn tử ngoan, ở nhà ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu chơi có vui không? Đoàn Đoàn cười tươi như hoa gật đầu. Vui ạ, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu còn hầm thịt gà cho Đoàn Đoàn ăn nữa. Thịt gà mềm mềm, thơm lắm ạ. Tần phụ véo nhẹ má cậu bé, nói. Vậy sang xuân, đợi trời ấm lên, chúng ta cũng nuôi một đàn gà con, đến lúc chúng lớn rồi, chúng ta sẽ hầm cho Đoàn Đoàn ăn. Vâng ạ, được ạ, nói rồi, Tần phụ đặt Đoàn Đoàn xuống ghế sofa. Cậu bé rất thích chiếc ghế sofa nhà mình, vui vẻ nhảy trên đó vài cái mới chịu dừng lại. Tần Mẫu dựa theo lời đề nghị của Giang Oản Oản, đã đan cho mọi người trong nhà mỗi người mấy đôi tất giày, nên Đoàn Đoàn đi tất vào chân, cũng không thấy lạnh. Khi Tần Phụ Tần Mẫu ở nhà, họ cũng không thường dùng lò sưởi, đều cảm thấy quá lãng phí, chỉ có Giang Oản Oản lúc sắp về nhà vào buổi tối mới đốt lò, đợi họ về vừa lúc có thể sưởi ấm. Bây giờ còn sớm, Tần Phụ suy nghĩ một lát rồi bê chiếc lò sưởi nhỏ trong bếp ra, để Đoàn Đoàn ngồi trên ghế sofa cũng có thể sưởi ấm. Đoàn Đoàn đưa đôi bàn tay nhỏ qua lại trên lò sưởi, đợi đến khi đôi bàn tay và đôi bàn chân đều ấm áp, cậu bé mới trèo lên ghế sofa. Đoàn Đoàn, con có muốn uống trà bưởi không? Nghe Tần Mẫu hỏi, mắt cậu bé sáng lên, gật đầu. Đoàn Đoàn muốn uống à? Được, nãi nãi sẽ pha cho con ngay. Bên này, ông bà cháu ba người uống trà bưởi, thật là thoải mái. Bên kia, trong tiệm lầu lại không được hòa thuận như vậy. Sau khi Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản đến tiệm, Tần Tĩnh Nghiễn chào họ một tiếng rồi về trước. Hôm nay đầu óc cậu choáng váng, đoán chừng là do hôm qua bị cảm lạnh. Nhưng cậu vừa đi được một lúc thì tiệm đã xảy ra chuyện. Cảnh Chỉ ca, tẩu tử, phải làm sao bây giờ? Chúng ta đã rửa sạch rau rồi, không thể có sâu được. Tần Tiểu Quang sợ hãi nhìn Tần Tĩnh Trì, giọng nói không tự chủ được mà run rẩy. Tần Tĩnh Trì an ủi nhìn cậu ta, đừng sợ. Bên cạnh, Giang Oản Oản cau mày, nhìn mấy thanh niên ngồi ở bàn kia, có kẻ mặt nhọn như khỉ, dưới mắt thâm quầng, đôi mắt hơi vàng đảo quanh, có kẻ thì gác chân lên bàn, chân còn hơi đung đưa, hoàn toàn là dáng vẻ của côn đồ. Giang Oản Oản lên tiếng, bọn họ cố tình đến gây sự, ta qua xem thử trước đã. Tần Tĩnh Trì nắm lấy cánh tay nàng, đi thôi, đi đến trước mặt mấy người kia, Giang Oản Oản cười nói. Các vị khách quan, ta nghe tiểu nhị trong tiệm nói các vị ăn phải sâu trong món ăn, có đúng không? Một gã nam nhân đen gầy ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt đục ngầu đầy vẻ thích thú, nhìn chằm chằm Giang Oản Oản không nói gì. Tần Tĩnh Trì nghiến răng, định ra tay thì Giang Oản Oản nhanh tay nắm lấy tay hắn. Giang Oản Oản liếc nhìn nam nhân kia, xem ra gã này là đầu sỏ. Nam nhân chỉ vào mấy con rết trong đĩa, cuối cùng cũng lên tiếng. Dù sao thì tiệm các ngươi cũng không sạch sẽ, lại còn ăn phải mấy con sâu kinh khủng thế này, thật không thể chấp nhận được. Các ngươi tự xem mà giải quyết đi. Giang Oản Oản nhìn con rết rõ ràng không thể xuất hiện trong món ăn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một lúc sau, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con sâu này chắc không phải trong món ăn, rau trong tiệm chúng ta đều rửa rất nhiều lần, không thể nào có. Bốp. Giang Oản Oản giật mình vì tiếng đập bàn dữ dội. Tần Tĩnh Trì tiến lên túm lấy vạt áo trước N, G, Ự, C nam nhân, ánh mắt u ám nhìn gã ta, từng chữ nói. Nói chuyện tử tế, nam nhân nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của gã ta, cánh tay run rẩy, nhưng nghĩ đến 10 lượng bạc kia, gã ta lại lên tiếng. Đồ ăn của các ngươi không sạch sẽ còn cãi lý sao, dù sao hôm nay nhất định phải. Phải có lời giải thích, cách chương.